Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2615, cái mông té thành hai múi. Mông phần đuôi giữa mông nứt ra. Lâm Kiều Kiều kinh ngạc hỏi liền một câu. Ừ, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Cô nương, nếu là đau, cứ nói. Lâm Kiều Kiều nữ nhi có chút ngại quá, nhưng vẫn là nhẹ giọng trả lời một câu. Trịnh Nhân dùng cái nhíp theo mông phần đuôi giữa mông nứt ra đi vào trong giò xét một chút. Mở miệng ước chừng 5mm cỡ đó. Dùng sức sau cái nhíp vẫn là không có biện pháp hoàn toàn thăm dò đi. Lão bản, dùng cho ngươi tìm mắt khoa dụng cụ sao? Ừ, tìm nhỏ một chút dụng cụ. Trịnh Nhân nói, nhỏ câu nhiếp cái gì liền có thể. Rất nhanh, Tô Vân tìm được tiện tay đồ chạy trở về. Trịnh Nhân dò xét, phát hiện mông phần đuôi giữa mông nứt ra bề sâu chừng 4cm. Khuếch Trương mở nhìn một cái. Trịnh Nhân trong lòng xác định móng heo lớn chẩn đoán. Lâm tỷ, xác định là xoang lông. Trịnh Nhân nói, không có phát hiện mủ sưng. Có thể lựa chọn giải phẫu cắt đứt. Giải phẫu, ta không làm. Lâm Kiều Kiều giống nữ nhi là chạm điện liền như nhau. Lập tức nói, ha ha, giải phẫu nhỏ, không cần lo lắng. Trịnh Nhân quay đầu, cầm cái nhíp thả lại đến vốn là dụng cụ trong mâm. Lấy xuống găng tay và Lâm Kiều Kiều nói, giải phẫu cơ bản không nguy hiểm. Chính là sau khi giải phẫu muốn nằm sấp mấy ngày, có thể sẽ có điểm khó chịu. Ông chủ Trịnh, xoang lông, là nói như vậy, đó là cái gì? Lâm Kiều Kiều hỏi, có hai loại giải thích, cụ thể không có nghiên cứu cẩn thận thành quả. Trịnh Nhân nói, một loại nói là bẩm sinh tật bệnh, bởi vì tùy quản lưu lại hoặc đế đuôi may trưởng thành bất thường đưa đến gia thông cảm vật. Nhưng cùng đứa bé sơ sinh trung tuyến vị hậu môn sau cạn lõm vị trí rất ít tìm được dấu mao tật. Bệnh trước khu bệnh biến, ta cảm thấy có khả năng không lớn. Ngoài ra một loại là bởi vì hậu thiên nhân tố hình thành. Nói thí dụ như tổn thương, giải phẫu, dị vật kích thích và chậm chạp bị nhiễm đưa tới thịt mầm sưng tật bệnh. Chứng thật từ bên ngoài giới tiến vào lông là chủ yếu căn bệnh. Giữa mông nứt da có bị hấp dẫn tác dụng, có thể làm cho rơi xuống lông hướng dưới da xuyên thấu. Nứt da bên trong lông quá nhiều qua dài. Chóp lông có lọc qua và ngâm mềm mau da tác dụng. Lông lọt vào da, tạo thành ngắn nói, ếch, Lâm Kiều Kiều do dự một chút. Lão bản nói quá phức tạp. Bệnh này ở nước Mỹ gọi là zip bệnh. Tô Vân cười nói, chính là ngồi xe zip chạy chỗ quá nhiều. Cái mông bị điên thành hai múi. Như thế giải thích, người lại suy nghĩ một chút lão bản nói chuyện. Liền biết rõ, ừ. Tô Vân nói đúng, Trịnh Nhân cười một tiếng, mở xe đường dài tài xế dễ dàng mắc bệnh, người đàn ông tương đối nhiều gặp, cô gái vẫn là rất thiếu, nói không chừng liền cùng lần trước ngươi nói ngoại thương có nhất định quan hệ. Bất quá không cần lo lắng, zip bệnh, Lâm Kiều Kiều cảm thấy danh tự này so cái gì xoang lông tốt nhớ nhiều. Ừ. Tương đối nhiều hồ sơ bệnh lý đều là xuất từ nước Mỹ lục quân. Trịnh Nhân nói, hiện hữu chữa trị, cũng là nước Mỹ lục quân giải phẫu tư liệu khá nhiều một chút. Ông chủ Trịnh, nếu là muốn giải phẫu nói phải làm sao? Lâm Kiều Kiều hỏi, Trịnh Nhân lại cho nàng giải thích cặn kẽ một chút giải phẫu quá trình. Lâm Kiều Kiều gặp sự việc không lớn, lúc này mới yên tâm. Làm giải phẫu nói chỉ là bị thương ngoài da, có thể phải so cắt cái mỡ nhọt hơi lớn một chút, nhưng cũng không lớn nhiều ít, chỉ là nhìn ở trong thị giác tương đối nhức mắt, hoặc là nói cay ánh mắt, rất hù dọa người. Cùng Lâm Kiều Kiều nữ nhi mặc xong quần áo, Trịnh Nhân mở cửa, nói, đúng rồi, nếu là có người đề nghị làm sơ cứng liệu pháp mà nói, ta... Ông chủ Trịnh, ngài xem ngài nói, Lâm Kiều Kiều cười nói, nếu là muốn làm, nhất định phải tới làm phiền ngài. nào có để ngài một cái như vậy bàn tay ở đây. Còn muốn tìm người khác làm giải phẫu đạo lý. Trịnh Nhân sững sốt một chút, mới vừa câu nói kia là ở Hải Thành hình thành thói quen. Chỉ một năm thời gian, chẳng lẽ hiện tại những lời này đã không cần nói sao? Từ trước ở Hải Thành, rất nhiều người bệnh đều là ở thành phố nhất viện nhìn xong bệnh sau đó đi tỉnh thành lại xem. Hôm nay coi là lạc cảnh còn người mất, ngay cả mình cũng chưa có hoàn toàn thích ứng. Trịnh Nhân cười một tiếng, Lâm tỷ, đừng để ý tới lão bản, hắn không phải ngại phiền toái. Tô Vân cười nói, hiện tại hắn tự mình nhận biết nhân vật vẫn là Biển Thành nằm viện tổng đây. Hải Thành có thể không chứa nổi ông chủ Trịnh rồi. Lâm Kiều Kiều cười nói, trong lòng cũng có chút phóng nhiên. Hồi tưởng mới vừa Khổng chủ nhiệm dặn dò, nàng cảm thấy lão chủ nhiệm nói đúng, ánh mắt độc rất. Vậy cứ như thế, ta đề nghị vẫn là đuổi ở trước Tết được nghỉ đông thời điểm làm. Trịnh Nhân nói, sau khi giải phẫu nghỉ ngơi, không chế nãy đi học, khôi phục vậy mau, không cần lo lắng. Tốt, được, Lâm Kiều Kiều nói liên tu, phiền toái ông chủ Trịnh, không có chuyện gì, Lâm tỷ, ta đều là người mình, ngươi nói như vậy liền quá khách khí. Trịnh Nhân cười nói đến, cầm Lâm Kiều Kiều và con gái nàng đưa đi. Chu Lập Đào lại gần hỏi, ông chủ Trịnh, mới vừa cái cô bé kia bệnh gì? Lại thế nào đổi mắt khoa nhỏ câu nhiếp đây? Xoang lông, Trịnh Nhân nói, nha, vậy cũng rất hiếm thấy. Chu Lập Đào nói, ta gặp qua hai ví dụ, cũng là người nước ngoài. Bệnh này vẫn là lấy người da trắng làm chủ, lông tương đối bí mật. Ua, Chu Tổng thấy rất nhiều à? Tô Vân cười nói, nào có, Chu Lập Đào nói, cái này không phải mới vừa suy nghĩ muốn viết cái nghiên cứu khoa học sao? Díp bệnh chính là một cái tốt vô cùng án ví dụ. Hơn nữa ta trong tay còn có hai cái bệnh ví dụ. Chu Tổng, người thật đúng là dụng công. Tô Vân cười nói, tiếp tục cố gắng, ta coi trọng ngươi. Chu Lập Đào trên mặt nhỏ tàn nhang khẽ động, sau đó liền ảm đạm xuống. À, hắn thở dài. Trịnh Nhân đánh chụp Chu Lập Đào bả vai, nói, không có sao, tổng sẽ khá hơn. Chu Lập Đào biết ông chủ Trịnh là đang an ủi mình. Hắn miễn cưỡng tuét miệng cười một tiếng, hỏi, ông chủ Trịnh, gần đây bận việc không vội vàng? Bận bịu, Trịnh Nhân nói, mấy ngày nay còn muốn bay nước Đức, sợ là gần đây không thể tới tìm ngươi tán gẫu. Đi giảng bài sao? Chu Lập Đào ánh mắt cũng sáng. Ông chủ Trịnh nhưng mà ở mình trước mắt từng bước một trưởng thành lên. Sớm nhất thấy ông chủ Trịnh viết chẩn đoán một tờ giấy, rồi đến biết ông chủ Trịnh, sau đưa hắn tới cấp cứu số lần càng ngày càng nhiều. Thời gian thấm thoát, hiện tại ông chủ Trịnh cũng phải đi nước Đức giảng bài. Mình còn là một năm viện tổng, người và người thật là không thể so. Chu Tổng, đừng buồn rầu. Tô Vân gặp Chu Lập Đào là thật buồn bực. Hắn cười một tiếng, nói, đi, hút điếu thuốc đi. Chu Lập Đào vậy không khách khí. Hắn mặc quần áo tương đối thiếu, nhưng không hồi phòng trực, mà là đi bên ngoài, đi cấp cứu lối đi. Sau khi ra cửa, Chu Lập Đào hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần chút ít. Chu Tổng, ta không thể theo lão bản so. Tô Vân cười rũ ra một điếu thuốc, nói, ta trước kia nghiêu bức không? Hiện tại như thế nào? Nhắc tới người sao, nhất định là muốn cùng từ trước mình so. Tô Vân vừa nói không nói thật mà nói, ngược lại cũng tượng mô tượng dạng. Chu Lập Đào cười một tiếng, cũng biết mới vừa mình tâm trạng có chút không đúng. Nhận lấy điếu thuốc, hắn đoạt lấy Tô Vân trong tay cái bật lửa, cho ông chủ Trịnh và Tô Vân trước đốt thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https